Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Dương Vũ ta không muốn ngươi chết. Tử Ngữ Nguyệt cùng Sấu Hầu tại Dương Vũ địa vị cỡ nào trọng yếu. Hắn đi cứu người thời điểm, vẫn là chú ý đến tình huống của bọn hắn, dẫn theo thần đao quay đầu liền chém ra một đao. Ở chỗ này liền xem như vận dụng thông thiên thần binh thì thế nào? Dù là bị tước đoạt tư cách, cũng không phải sự tình. Chỉ cần mệnh vẫn còn, hết thảy đều là mỹ hảo. Theo Dương Vũ một đao kia chém ra, lực lượng của hắn bị rút sạch hơn phân nửa. Muốn thôi động thần đao lực lượng vẫn cố hết sức. May mắn đem đối phó Tử Ngữ Nguyệt, Sấu Hầu thần thi bút lực mạnh mẽ lượng chảm sập, để bọn hắn thuận lợi địa chạy ra ngoài. Chỉ bất quá Dương Vũ hoàn toàn hủy vào hiểm địa bên trong. Nơi này thi cốt có không ít đã bị kinh động, từng đạo sức mạnh đáng sợ đánh ra, không chỉ có là nhằm vào hắn, cũng nhằm vào nơi này những sinh linh khác. Dương Vũ không cố được nhiều như vậy, hắn lại nhấc lên lực lượng hướng phía trước chém ra một đao. Sắc bén đao mang phá vỡ tầng tầng trở ngại, đem một bộ thi cốt chém bay rơi mất. Cô gái mặc áo đen kia được cứu. Đoàn trưởng, là ngươi sao? Dương Vũ mang theo vẻ kỳ vọng hỏi. Hắn không đợi được nữ tử đáp lại, bốn phía có lực lượng cường đại hướng phía hắn bao phủ tới. Như thế hung hiểm địa phương, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Nhiều ít sinh linh mạnh mẽ chết ở chỗ này, đây đều là vết xe đổ. Hắn dẫn theo thần đao tả hữu chém tới, miễn cưỡng đỡ được những công kích này, thế nhưng là thân thể cũng là bị chấn động đến vọt tới kết giới bích. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, tạng phủ cơ hồ lệch vị trí. Nữ tử áo đen kia phát giác được Dương Vũ nguy hiểm tình huống, nhịn không được khẽ kêu nói, ngươi chạy tới cứu ta làm gì? Nữ tử áo đen nắm lên vừa mới cướp đoạt đến một thanh thần cung, lực lượng ngưng tiễn, hướng phía Dương Vũ vị trí bắn tới. Hiu, cái này không hổ là một thanh kinh người thần cung. Một tiễn bắn ra, giống như nhật nguyệt lưu chuyển, lực lượng bá đạo cường thế địa bắn trúng Dương Vũ trước người thi cốt. Ầm ầm, nữ tử áo đen công kích chỉ là hóa giải Dương Vũ nguy cơ, cũng không có cách nào chân chính giải quyết. Nàng cũng đứng trước thần thi xương công kích. Tại cái khác phương hướng, có những sinh linh khác bị nơi này thi cốt diệt sát. Có chiến tộc Lữ gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, có Bái Nguyệt thần giáo đời trước thánh tử, có Giao Long tộc Giao Long, có Cường Đại Sư Yêu, có Ma tộc Ma Tử. Từng tôn đều có xưng hoàng tư cách tuyệt đỉnh thiên kiêu chết ở chỗ này. Dương Vũ cùng cô gái áo đen kia cơ hồ không cứu nổi. Ngoại giới sinh linh không nhìn thấy ở trong chỗ sâu tình huống, chỉ nghe được bên trong truyền đến trận trận kinh nổ thanh âm, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Thiếu gia không có sao chứ? Tiểu Man vô cùng lo lắng nói. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể sống ra. Thư Vũ Quân tăng cường nắm đấm nói. Chúa công, chúng ta chờ ngươi ra. Dương Bá quát lớn. Cách đó không xa Tào Kỳ Phi cùng Miêu Mạc sắc mặt cũng đều khó coi. Loại tình huống này đâu còn có cái gì đường sống có thể nói. Võ, Tử Ngữ Nguyệt bi thương địa kêu một tiếng. Còn muốn lại một lần nữa xâm nhập thông đạo, thế nhưng là có lực lượng cường đại đưa nàng trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Lối đi này tựa hồ chỉ cho phép sinh linh tiến đến một lần, sau khi ra ngoài liền mơ tưởng lại tiến vào. Cái này lỗ mãng ra hỏa, vì cái gì không biết tự ái? Hiên Viên Hỏa Vũ bất mãn tự nói nói. Có người hưng tay nhạc họa nói, tham lam là không có kết cục tốt. Có người khác nói, không có Trăng Tiên Tử trợ giúp, Dương Vũ sao có thể sống nổi. Đáng tiếc, ở chỗ này sinh linh xem ra, Dương Vũ cùng cái khác đỉnh cấp sinh linh đồng dạng đều là sẽ không còn có đường sống. Dương Vũ thật đã chết rồi sao? hắn không phải một cái dễ dàng khuất phục hạng người. Tại những này dày đặc công kích trước mặt, hắn bạo phát chiến huyết tất cả lực lượng, thôi động huyền vũ chiến giáp, chiến ý đặt tới cực đỉnh, chiến hồn cũng là hiển hiện, thánh long chiến thể lực lượng cũng phóng thích, giờ thần đao điên cuồng chém, cho dù là dùng hết toàn sau một tia lực lượng, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Dương Vũ ngay cả hồn nhãn đều bước ra, cứ việc hồn lực khả năng tại những thần lực này trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực, thế nhưng là cũng muốn thử một lần. Không chỉ có như thế, trên người Dương Vũ Mạn Đà Thánh Hoa ý thức được chủ nhân nguy hiểm, cũng là bạo phát nó vô cùng cường đại một mặt, bàng bạc thánh lực phóng xuất ra, tà ác lực lượng kẹp lấy nồng đậm ăn mòn chi lực ngăn cản những thần lực này. Một đóa thánh hoa đem Dương Vũ triệt để bao trùm, tiến một bước tăng cường Dương Vũ phòng ngự. Mạn Đà Thánh Hoa tiếp nhận nặng nhất lực lượng công kích, cánh hoa đều băng liệt. Chủ nhân, ta đỉnh không được bao lâu, nhanh lao ra. Mạn Đà Thánh Hoa phát ra chật vật thanh âm nói. Mạn Đà Thánh Hoa đã đạt đến sơ cấp thánh cảnh đỉnh phong, có thể cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh bằng được, bộc phát toàn lực về sau cũng chỉ là có thể ngăn cản một hai nơi này thi cốt công kích mà thôi. Dương Vũ ý thức được tình huống nguy cấp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, nhô ra tay kéo lấy nữ tử áo đen cấp tốc lao ra. Nữ tử áo đen cũng không phản kháng, cầm thần cung tả hữu huy động, giảm bớt trở ngại. Trên mặt nàng mạng che mặt rách ra ra, toát ra một trương thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt. Nàng không phải là tử vong mân côi còn có người nào? Tử vong mân côi, cái này mất tích nhiều năm nữ nhân, thế mà đi tới siêu phàm giới, mà lại sức chiến đấu so với ban đầu cường hãn không biết bao nhiêu lần. Nếu là đại hạ những tướng quân kia biết việc này, chỉ sợ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Dương Vũ không có tâm tư quan tâm đây hết thảy, hắn sớm có thể kết luận nàng là tử vong mân côi, bằng không hắn cũng sẽ không liều mạng cứu giúp. Hắn huy động thần đao, đem lực lượng của thân thể nghiền ép sạch sẽ, cũng muốn xông ra đi. Phốc phốc, Dương Vũ lại bị công kích, Mạn Đà Thánh Hoa lần nữa băng liệt, thương tới nó bản nguyên. Dương Vũ cũng bị trọng thương, thân thể bị đánh phát nổ, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đi ngươi, Dương Vũ cảm thấy khả năng không có cách nào lại chạy đi. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, đem tử vong mân côi vứt ra ngoài. Dương Vũ, tử vong mân côi mượn nhờ Dương Vũ lực lượng, cướp bay ra ngoài, nàng rốt cuộc áp chế không nổi cảm xúc kinh hô lên. Dầm dập, Dương Vũ bị thần thi xương lực lượng hoàn toàn bao phủ. Tử vong mân côi cũng bị lực lượng tác động đến, thân thể nặng nề mà lăn ra ngoài. Đừng a, tử vong mân côi kêu khóc, nàng vốn không nên có tình cảm, tại thời khắc này, lại không biện pháp không động tình. Tại thế giới phàm tục bên trong từng màn tại trong óc nàng lướt tới. Tên kia nhìn thân thể của nàng, hấp thu nàng tử khí lực lượng, mới đưa đến nàng triệt để lĩnh ngộ tử vong chi đạo ảo diệu. Nàng đối với hắn sinh ra từng tia vi diệu cảm xúc. Cuối cùng nàng vẫn là rời đi thế giới phàm tục, trở về siêu phàm giới. Nàng cùng hắn nhất định là người của hai thế giới, mà lại nàng cũng không muốn hại hắn. Nàng vị trí thế lực căn bản không phải một cái thế giới phàm tục có thể minh bạch. Ai biết Dương Vũ đi tới siêu phàm giới, mà lại tại ngắn ngủi trong vài năm dương danh siêu phàm giới. Nàng nghĩ không biết đều không được, mà lại hắn tu luyện tử vong chi đạo sớm bị Diêm Vương Điện người biết. Sớm có người muốn đem Dương Vũ bắt giữ, là nàng ngăn cản trong điện người. Nàng nói cho trong điện người, Dương Vũ là đồ đệ của nàng. Tử vong chi đạo, chỉ có Diêm Vương Điện người tu luyện. Tử vong chiến vương bất quá là may mắn đạt được một tia truyền thừa, mới thành tựu tử vong chiến vương chi danh thôi. Cách chân chính tử vong chi đạo còn kém xa. xưa nay không biết khóc chữ viết như thế nào. Tử vong mân côi khóc, nàng chảy ra huyết lệ, nàng trơ mắt nhìn lo lắng nhiều năm tiểu nam nhân chết tại trước mặt nàng. Nàng hận mình vô năng, hận mình quá yếu. Tử vong chi đạo, một đạo tử vong chi hoa ở chỗ này tràn ra, kinh khủng tử khí hút đi nơi này rất nhiều thi khí, lớn mạnh lấy kia đại yêu diễm mân côi. Giờ khắc này lên, nàng tử vong chi đạo xem như chân chính đại thành, một tôn khiến người sợ hãi tử vong nữ đế quật khởi. Nàng bị lực lượng dung ra thông đạo, nàng không thẳng thân thương thế, điên cuồng địa lại xông vào, thế nhưng là vẫn như cũ bị lực lượng cường đại bắn ngược ra ngoài. A, Dương Vũ, ta không muốn ngươi chết, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ngươi tại sao muốn cứu ta? Tử vong mân côi kêu khóc, giữa không trung bên trên cùng Dương Vũ người quen biết thần sắc trong nháy mắt cực nhìn lại. Nhất là cùng Dương Vũ có quan hệ trùng nữ, nước mắt nhịn không được chảy đầm đìa xuống dưới. Võ, Vũ ca ca, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. Tử Ngữ Nguyệt run rẩy thân thể thất hồn lạc phách nói. Dương Vũ, ngươi còn không có cưới ta, ta không cho phép ngươi chết. Thư Vũ Quân giống như điên hướng phía dưới phóng đi. May mắn tại bên người nàng Dương Bá kịp thời giữ nàng lại. Không cho phép nàng vờ ngớ ngẩn. Ta đi cứu chúa công. Hứa Chư quát to một tiếng, muốn hóa thành một đầu mãnh hổ hướng phía dưới phóng đi. Đừng đi chịu chết. Dương Giật Phàm lý trí đỗ lại lấy Hứa Chư nói. Không có người nhìn xem tiểu man, cô nàng này toàn thân hiện lên đáng sợ rất tướng, cường thế hướng lấy thông đạo vọt xuống dưới. Thiếu gia, người tuyệt đối không nên có việc. Tiểu man vô cùng lo lắng nói. Đương nàng vừa lao xuống đi, liền có lực lượng kinh khủng phun trào, trực tiếp đưa nàng chấn động đến thổ huyết hất bay ra ngoài. Tiểu man thoi thóp, vô số hung thú hét giận dữ. Giống giống, kết giới thông đạo chỗ sâu, Dương Vũ hoàn toàn mất đi chi giác. Những cái kia thần thi xương lực lượng ngay cả thông thiên cảnh giới sinh linh đều có thể oanh sát. Làm sao huống là hắn đâu? Hắn không bị chém thành muôn mảnh đã là vạn hạnh. Gâu gâu, cả cuộc đời trước thiếu tiểu tử này. Một đạo khuyển gọi thanh âm vang lên, có sức mạnh bao phủ trên người Dương Vũ, bảo vệ Dương Vũ. Mặc kệ những cái kia thần thi lực lượng mạnh bao nhiêu, đều không phá được cái này lồng ánh sáng lực lượng. Đây cũng không phải là tiểu hắc lực lượng, mà là nó móc vuốt bên trong cầm một viên thần châu phát huy lực lượng. Thần cháo châu, đây là một viên phòng ngự thần châu, là tiểu hắc ở chỗ này tìm được cấp cao nhất phòng ngự chi vật. Miễn cưỡng có thể ngăn lại nơi này thần thi công kích thần thi. Thánh thi động, đều bởi vì kia một bộ thi tộc sinh linh. Hắn dẫn động nơi này thi cốt, hy vọng có thể để cho hắn sử dụng. Đến cuối cùng chính hắn cũng bị nơi này lực lượng vô tình xóa bỏ. Kia một ngụm táng chuông cũng đã trở thành nơi này một kiện đỉnh cấp thánh vật. Một chút mất khống chế thi cốt từ trong thông đạo vọt ra, hướng phía ngoại giới sinh linh giết ra ngoài. Ngoại giới sinh linh đều bị giật mình kêu lên, từng cái điên cuồng địa chạy trốn, căn bản không dám cùng những hài cốt này đối chiến. Tùy tiện một bộ thi cốt đều có được diệt sát trung cấp thánh cảnh sinh linh thực lực. Bọn hắn coi như có được át chủ bài cũng cản không được. Huống chi càng kinh khủng hơn nữa thi cốt tồn tại đâu. Cũng không biết qua bao lâu, cấm chế thông đạo mặt đất phát sinh biến hóa, kẽ đất khép lại ở cùng nhau, long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa lực lượng hết thảy co vào tiến vào trong thông đạo. Mặt đất khôi phục bình tĩnh, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.